Chương 791, đặt ra thương phẩm, giá cả hai, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Quả cầu màu trắng đó khiến mình biến thành người máy. Chỉ thế thôi. Chẳng lẽ là để mình đi bán đồ vật, nhưng cả cửa hàng này đều trống không, cái gì cũng không có, chẳng lẽ mà muốn mình lấy bảo vật của bản thân ra bán? Hắn nhìn về phía những cửa hàng khác, tin tức hắn nhìn được đều được viết ở chỗ trống phía trên cửa hàng. Cho dù cửa hàng không có người máy không viết tin tức cụ thể nhưng cũng được viết hai chữ hư hại, Chu Hạo lại nhìn về phía cửa hàng của mình, phía trên cửa hàng là một mảnh trống không, không có tin tức gì cả. Chu Hạo cảnh nhạn chỗ trống một chút, hắn bỗng nhiên sững sờ, sau đó trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ kinh người, trong mắt xuất hiện sự kích động, ý thức của hắn tiếp xúc với chỗ trống, linh hồn hắn viết lên hai chữ Chu Hạo rồi ngừng lại. Cách thức không chính xác, mời đặt tên, số lượng, giá cả của thương phẩm, một giọng nói vang lên bên tai Chu Hạo, thật sự là như vậy, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự kích động. Vừa nãy lúc ý thức của hắn tiếp xúc với chỗ trống đó có chút tin tức mơ hồ truyền đến, hắn có thể tùy ý viết lên trên đó, Chu Hạo nghĩ một chút, viết một vài nội dung trên chỗ trống. Một quả ý cảnh, một quả mỗi quả giá 1.000 viên tiền tử viên, còn lại một. Cách thức chính xác, xin lấy ra một quả ý cảnh. Một giọng nói lại vang lên. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, trong tay xuất hiện một quả ý cảnh. Trong nháy mắt, một cổ dao động không tên lóe lên, giống như quét qua quả ý cảnh. Một quả ý cảnh đã xác định tên, số lượng, giá cả, có chọn tuyên bố không, lại một giọng nói vang lên. Nếu mình tuyên bố, có phải người khác có 1.000 viên tiền tử viên thì có thể đến đổi ở chỗ mình. Chu Hạo hít một hơi thật sâu. Ép trái tim đang không nhịn được sự kích động mà nảy lên liên tục xuống, quả ý cảnh ở cửa hàng thứ nhất đã được bán, hơn nữa còn bán với giá 10 viên tiền tử viên, bây giờ Chu Hạo ra giá 1.000 vậy mà cũng được. Bây giờ cửa hàng của hắn có người máy, có thương phẩm, có tin tức, giống với những cửa hàng có người máy khác. Đây chính là hàm ý chân chính của chủ nhân cửa hàng thứ 10 sao, lấy thương phẩm ra, đặt ra giá cả của thương phẩm, đây sẽ là cửa hàng của riêng mình. Bây giờ cửa hàng thứ 10 đã là của Chu Hạo rồi. Chẳng qua những cửa hàng khác là người máy hay là bên trong có người đây, trong lòng Chu Hạo xuất hiện thắc mắc. Những người máy đó gần như chỉ có bản năng, hơn nữa bảo vật mua bán đều rất trân quý, nếu Chu Hạo là những người máy đó, cơ bản sẽ không mang những bảo vật như quả thọ nguyên mang ra bán. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Chu Hạo không nghĩ bản thân giống với người máy, hắn xác định trong năm người máy không thể có cường giả tồn tại. Một quả ý cảnh đã được xác định tên, số lượng, giá cả, có chọn tuyên bố không, giọng nói lúc trước lại lặp lại lần nữa, không tuyên bố. Chu Hạo không hề do dự, lắc đầu nói. Hủy tuyên bố thành công, giọng nói vang lên, nội dung Chu Hạo viết ở chỗ trống đã biến mất hoàn toàn. Chu Hạo, sao vậy? Nhìn ngươi rất kích động, trong điện chân thần, Đa Ta nghi hoặc hỏi. Nó không thể nào nhìn được nội dung cửa hàng viết. Nên chỉ thấy Chu Hạo lúc thì kích động lúc thì bình tĩnh. Chu Hạo cười, nói cái mình phát hiện được cho Data, còn có thể như vậy sao? Đây là chuyện tốt. Tốc độ lấy tiền tử viên thông qua mua bán đồ vật tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều lần so với việc tự mình đi tìm, mắt Data lập tức sáng lên. Nhưng việc mua bán phải nghĩ cho kỹ, nếu không rất dễ khiến người khác hoài nghi. Chu Hạo gật đầu, mọi người đều biết quả ý cảnh, lúc trước cửa hàng thứ nhất bán 10 viên tiền tử viên. Mà nếu hắn ra giá là 1.000 thì rất là vô lý, cho dù tuyên bố thì phỏng chừng cũng không có người nào chọn mua. Dược thảo, linh quả quen thuộc cũng không thể lấy ra, nên chọn cái gì đây? Chu Hạo thầm nói trong lòng, rất nhiều dược thảo, linh quả trên người hắn mọi người đều biết, giá trị của chúng thì đều có thể ước lượng được. Rất nhiều vật không thể lấy ra, tốt nhất nên chọn một vật khó ước lượng được giá trị cụ thể, Data cũng đang bày mưu tính kế. Chu Hạo gật đầu nói. Muốn tích lũy nhanh chóng tiền tử viên, giá cả đặt ra cũng không được quá cao, nếu không người khác sẽ không đổi được, thậm chí bởi vì giá trị của bảo vật không được xác định nên đi mua bảo vật khác. Bảo vật khác Chu Hạo cũng muốn mua, bây giờ điều hắn muốn làm là mua chúng trước khi người khác đến, giống như quả thọ nguyên đã bị người khác mua mất, nên dù hắn có nhiều tiền tử viên hơn nữa thì cũng vô dụng. Ý thức của Chu Hạo chìm vào trong nhẫn không gian cẩn thận quan sát, mấy chục giây sau, ý thức của hắn bỗng nhiên dừng lại ở một nơi. Ở đó có một vài bức tượng gỗ, là trong lúc rảnh rỗi Chu Hạo khắc ra. Nắm chặt tay, một tượng gỗ xuất hiện trong tay Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị bán tượng gỗ. Data nhìn tượng gỗ, nháy mắt đã hiểu dự định của Chu Hạo, Đúng, ngoài tượng gỗ, ta không có thứ gì có thể bán cả. Chu Hạo gật đầu. Với tượng gỗ, hắn làm ra rất dễ dàng. Nhưng tượng gỗ này không có chỗ nào đặc biệt cả, sẽ có người mua chứ? Data nghi hoặc nói, không đủ sức hấp dẫn, cho dù có nhiều người tiến vào thì phỏng chừng người chọn mua cũng không nhiều. Chương 792, mở cửa hàng thứ 10, cái gọi là sức hấp dẫn là do việc chế tác làm nên, để mọi người cảm thấy đây là một món bảo vật. Chu Hạo mỉm cười, hắn vẫy tay, trong tay xuất hiện một mảnh gỗ, đao khắc vung lên, không đến mấy giây, đã có một bức tượng gỗ hình tròn kỳ dị xuất hiện. Bức tượng có hình trụ, dài khoảng 10 cm, cao chỉ có 3 m. Soạt, đao khắc lại vung lên, trên bề mặt lập tức xuất hiện một chữ, đó là chữ Kim, đây là lệnh bài truyền thừa. Chu Hạo khẽ mỉm cười. Ha ha, cái tên này không tồi. Trong điện chân thần, Data cười lớn nói, cách của ngươi không tệ, nói không chừng sẽ có rất nhiều người đến mua. Nó biết ý định của Chu Hạo, chẳng qua mảnh gỗ này quá bình thường, không có cảm giác thần bí, dùng cái này đi. Data vẫy tay, trong điện chân thần xuất hiện một cành cây khô màu trắng, kỳ quái là, trên mặt cành cây này còn có quang mang màu trắng nhàn nhạt, nhìn rất thần bí. Đây là... Chu Hạo hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy đây là một món bảo vật trân quý. Lúc trước Lan Bạc ở một thế giới nhỏ rồi tiện tay thu lấy, thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi có lẽ không có. Nó nhìn thì là bảo vật, nhưng trên thực tế không có tác dụng nào to lớn nào cả, nếu không phải ngươi khắc tượng gỗ, ta có khi cũng quên mất nó. Data giải thích nói, ngươi dùng cái này khắc sẽ tốt hơn một chút. Cảm ơn. Chu Hạo cũng không khách khí, cười nói, hắn dùng đao khắc nhanh chóng khắc lên, rất nhanh đã có một lệnh bài hình trụ giống với cái lúc trước xuất hiện. Bên trên cũng có một chữ Kim, quang mang màu trắng lóe lên, chữ Kim dưới quang mang màu trắng này cũng trở nên thần bí hơn rất nhiều. Nếu bỗng nhiên mình nhìn thấy lệnh bài như thế này, phỏng chừng cũng sẽ coi nó thành bảo vật. Trong lòng Chu Hạo vui mừng, tiếp tục khắc, mấy giây sau chiếc lệnh bài thứ hai cũng hoàn thành, bên trên có khắc một chữ Mộc, sau đó các chữ Thủy, Hỏa, Thổ cũng được khắc lên, các pháp tắc không gian, thời gian cũng được Chu Hạo khắc hai chữ. Rất nhanh 15 chiếc lệnh bài màu trắng đã hình thành. Một bộ không nhiều, thêm mấy bộ nữa. Chu Hạo khắc liên tiếp 5 bộ, tổng cộng 75 chiếc lệnh bài. Nghĩ một chút, Chu Hạo lại tiếp tục khắc, lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, tiền, hành, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang. Từng chữ một được khắc ra, rất nhanh 200 lệnh bài đã được xong. Một lệnh bài Chu Hạo dùng mất mấy giây. 200 lệnh bài đã dùng hết mười mấy phút. Tạm thời như thế này đã. Chu Hạo dừng lại, về phần giá cả thì nếu để quá cao, phỏng chừng sẽ không có nhiều người đến, đến lúc đó mình không thể lấy được tiền tử viên. Chu Hạo nhìn những cửa hàng khác, những bảo vật này có rất nhiều thứ hắn muốn. Nếu tốc độ tích lũy tiền tử viên chậm sẽ bị người khác đổi mất, đến lúc đó Chu Hạo có khóc cũng không kịp. Có rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, Chu Hạo tản phát hinh hồn, viết trên chỗ trống. 1. Lệnh bài truyền thừa kim, 5 chiếc mỗi chiếc giá 50 viên tiền tử viên, còn 5. 2. Lệnh bài truyền thừa mộc, 5 chiếc mỗi chiếc giá 50 viên tiền tử viên, còn 5. 3. Lệnh bài truyền thừa thủy, 5 chiếc. 40. Tổng cộng 40 nhánh lệnh bài, mỗi nhánh lệnh bài có 5 chiếc. Khoảng thời gian này, có lẽ đã có vài người tìm được 50 viên tiền tử viên, giá này là Chu Hạo đã tính qua rồi. Nhờ sự trợ giúp của Data một mình hắn tìm được 200 viên tiền tử viên, những người khác nếu vận may tốt thì tìm được 50 viên tiền tử viên sẽ không khó. Cách thức chính xác, mời lấy ra 200 lệnh bài truyền thừa, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Chu Hạo lấy toàn bộ lệnh bài ra, 200 lệnh bài đã xác định tên, số lượng, giá cả, có chọn tuyên bố không, giọng nói này lại vang lên. Tuyên bố. Chu Hạo hít một hơi thật sâu nói, ông. Một dao động kỳ dị lóe lên, sau đó giọng nói tiếp tục vang lên. Cửa hàng thứ 10 chính thức mở cửa. Nói xong, Chu Hạo cảm nhận được 200 lệnh bài đã không chịu sự khống chế của hắn nữa, đã bị hạn chế lại rồi. Một chỗ trên màn sáng không gian khổng lồ, một con mãng xà khổng lồ thân dài 40 mét đang nhanh chóng bay đi. Ánh mắt huyết hồng của nó nhìn chăm chăm bốn phía, thầm suy nghĩ trong lòng. Mình đã tiến vào không gian từ sớm, đến bây giờ đã tích được 101 viên tiền tử viên. Mua nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ cần 500 viên tiền tử viên, chẳng lẽ muốn mình nộp lên trên, để đổi lấy quân công, trong mắt Cự Mãng lộ ra một tia không cam lòng. Quân công đối với bọn họ không có bao nhiêu sức hấp dẫn cả. Ông ta muốn lấy được bảo vật, nếu Chu Hạo ở đây thì trong nháy mắt có thể nhận ra Cự Mãng đến, đây chính là Mãng Liệt đã từng chiến đấu với hắn. Ông! Bỗng nhiên, tiền tử viên mà ông ta thu được ở trong nhẫn không gian rung lên, đây là làm sao vậy, sắc mặt Mãng Liệt hơi thay đổi. Tiền tử viên của ông ta vẫn chưa đạt đến yêu cầu, bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa. Mãng Liệt trong lòng khẽ động, tiền tử viên liền bay ra, dưới cái nhìn của ông ta, 50 viên tiền tử viên nhanh chóng hợp lại với nhau, sau đó một cánh cửa màu tím xuất hiện. Có thể tiến vào không gian cửa hàng rồi, trong nháy mắt trên mặt Mãng Liệt lộ ra sự kích động, ông ta không chút do dự, nhanh chóng tiến vào trong. Cùng lúc đó, một vài biến hóa cũng xảy ra với tiền tử viên trong tay những cường giả đã thu thập được 50 hoặc trên 50 viên. Trong không gian kỳ dị, Cự Mãng xuất hiện tại nơi này. Chương 793, tích lũy nhanh chóng, Mãng Liệt, trong cửa hàng thứ 10, Chu Hạo nhìn Cự Mãng, trong mắt lộ ra ý cười, Cự Mãng kích động nhìn cảnh tượng trước mắt, mình tiến vào không gian rồi, mình có thể đổi bảo vật nào đây? Ông ta đến trước mặt người máy của cửa hàng thứ nhất. Tiền tử viên không đủ, mời rời đi, liên tiếp người máy của 5 cửa hàng đều trả lời như vậy. Cuối cùng, chủ Mãng đến trước mặt Chu Hạo đang đóng vai trò người máy, cửa hàng số 10 xin phục vụ quý khách, 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Chu Hạo giả thành giọng của người máy nói. Lệnh bài truyền thừa, trong mắt Mãng Liệt nhất thời lộ ra một tia kích động. Nghe tên hình như là một bảo vật rất mạnh, đương nhiên, cái tên này cũng là do Chu Hạo cố ý tạo ra. Mua, Mãng Liệt nhanh chóng nói, ông ta lấy ra 50 viên tiền tử viên. Một lệnh bài truyền thừa tự động xuất hiện trong tay người máy Chu Hạo khống chế, sau đó đưa hắn đưa cho Mãng Liệt, mà 50 viên tiền tử viên trong tay Mãng Liệt cũng biến mất. Lệnh bài truyền thừa, chữ kim. Mãng Liệt cầm lệnh bài màu trắng trong tay, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc. Lệnh bài này có tác dụng gì? Ý thức của ông ta tiếp xúc với lệnh bài, nhưng lệnh bài này không có chút phản ứng nào cả. Lúc Mãng Liệt nhìn lệnh bài, Chu Hạo lại nhìn 50 viên tiền tử viên trong tay, trên mặt tràn ngập nụ cười. Thật sự có thể, bảo vật giao ra ngoài, tiền tử viên liền đến tay của mình. Thoáng cái đã có 50 viên tiền tử viên, trước đó hắn đã phải tìm kiếm rất lâu. Nhìn Mãng Liệt đang suy nghĩ, Chu Hạo lại nói, cửa hàng số 10 xin phục vụ quý khách. 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Vẫn còn lệnh bài khác, trong lòng Mãng Liệt khẽ động, ông ta nghĩ một chút, lại lấy ra 50 viên tiền tử viên. Nháy mắt, 50 viên tiền tử viên đã nằm trong tay Chu Hạo, còn trong tay Mãng Liệt lại xuất hiện một lệnh bài màu trắng, bên trên viết chữ Mộc Kim. Mộc, chẳng lẽ những lệnh bài này tương ứng với pháp tắc? Trong lòng Mãng Liệt không nhịn được nghĩ, phía sau liệu có xuất hiện các lệnh bài thủy? Hỏa? Thổ không? Hả? Hình như mình có thể đem Mãng Liệt di chuyển ra bên ngoài. Chu Hạo nhìn Mãng Liệt vẫn đang đứng ở trước mặt hắn. Tiền tử viên không đủ, mời rời đi, Chu Hạo trầm giọng nói, sau đó cơ thể Mãng Liệt liền biến mất. Một chỗ bên ngoài màn sáng khổng lồ, Mãng Liệt xuất hiện, nhìn lệnh bài trong tay. Rốt cuộc đây là bảo vật gì? Linh hồn của mình không thể thăm dò được bất kỳ chỗ đặc biệt nào cả, giống như tiền tử viên vậy. Mãng Liệt yên lặng suy nghĩ, một lúc sau vẫn không có chút đầu mối nào, chỉ đành cất lệnh bài đi. 50 viên tiền tử viên không tính là đắt, tìm đủ tiền thì có thể sẽ biết được tác dụng cụ thể. Với tốc độ tìm kiếm của mình, nhất định có thể tập hợp đủ 50 viên tiền tử viên một lần nữa, thân ảnh ông ta lượn động, nhanh chóng hướng về một phía lao đi. Ha ha, Chu Hạo, ta thấy ngươi có tố chất làm thần côn đấy, trong điện chân thần, Đa Tà cười lớn. Nói xong liền mô phỏng giọng của người máy, trầm giọng nói, cửa hàng thứ mời xin phục vụ quý khách, 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Giống hệt với lời Chu Hạo nói trước đó. Nhìn người nói đàng hoàng chững chạc như vậy, chút nữa ta sẽ ghi lại để cho con gái ngươi Tiểu Linh Nhi xem, nhìn người cha vĩ đại trong lòng cô bé đang giả làm thần côn. Đa Tà nói xong liền không nhịn được cười nói, có khi bây giờ Mãng Liệt đã coi lệnh bài này thành bảo vật. Nếu ông ta biết sự thật, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì nữa. Chu Hạo cũng cười, nhìn 100 viên tiền tử viên trong tay, hắn không hề có chút gánh nặng nào đối với những cường giả này cả, cơ duyên vốn dĩ là cần phải tranh đoạt với nhau, cho dù trong đế quốc Tinh Lang xuất hiện bảo vật, thì những cường giả đó cũng phải trải qua rất nhiều cuộc giết chóc, giống như lúc trước hắn lấy được chân thần khí đao ngân tinh bị hư hại, thu hút rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đế quốc tinh lang đến tranh đoạt. Có thể ngụy trang thành chủ nhân cửa hàng để mua bán, cũng là do hắn tìm được quả cầu màu trắng, nên đây là cơ duyên của Chu Hạo, cho dù là ai thì cũng muốn lấy được tất cả bảo vật ở đây. Ông! Bỗng nhiên, một cánh cửa màu tím xuất hiện trong không gian, lại có một cường giả tiến vào. Lại có người đến, Chu Hạo nhìn về phía cường giả đó, thầm mong đợi ở trong lòng. Lúc này hắn khống chế người máy để nó bất động, còn Chu Hạo ở bên trong tiếp tục chế tạo lệnh bài, nhiều bảo vật nên cần nhiều tiền tử viên, dù 200 lệnh bài được đổi hết thì cũng chỉ cung cấp cho Chu Hạo 10.000 viên tiền tử viên, nên hiển nhiên là không đủ. Trong không gian, sau mấy lần dò xét, người này mới tiến vào, đó một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu đen, ông ta đi đến trước cửa hàng của Chu Hạo. Cửa hàng thứ mời xin phục vụ quý khách, 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Chu Hạo trầm giọng nói. Lệnh bài truyền thừa, đây là nguyên nhân mình tiến vào không gian này, trong mắt người đàn ông trung niên hơi chuyển động, ông ta không chút do dự, lựa chọn mua. Quan trọng là ông ta không mua được gì ở chỗ 5 người máy của những cửa hàng khác cả, nên ông ta chỉ có thể chọn mua lệnh bài truyền thừa, ít nhất cũng có thể xem đây rốt cuộc là vật gì. Rất nhanh. 50 viên tiền tử viên đã ở trong tay Chu Hạo, mà lệnh bài màu trắng kỳ dị khắc chữ Mộc cũng đến tay người đàn ông trung niên. Sau đó người đàn ông trung niên bị dịch chuyển ra khỏi không gian, tốc độ kiếm tiền tử viên bằng cách này thật sự rất nhanh. Chu Hạo vui vẻ trong lòng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã lấy được 150 viên tiền tử viên, ban đầu trên người hắn đã có 200 viên, lúc trước Chu Hạo còn nghĩ nếu cửa hàng này vô dụng thì hắn sẽ chọn mua quả phá cảnh. Chương 794, thập cửu hoàng tử coi tiền như rác một trong cửa hàng thứ nhất, 50 quả phá cảnh bây giờ chỉ còn lại 4 quả. Nếu không mua thì hắn chỉ có thể tích lũy 500 viên tiền tử viên rồi đến mua nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ. Chẳng qua bây hắn đã có cách nhanh chóng lấy được tiền tử viên, nên tất nhiên hắn sẽ ưu tiên chọn mua quả thọ nguyên. Khoảng thời gian tiếp theo, các cường giả không ngừng tiến vào, một người cường giả đi ra ngoài thì sẽ lại có một cường giả khác tiến vào trong. Rất ít người có đủ 200 viên tiền tử viên, nhưng lại có rất nhiều người có 50 viên, lúc này bọn họ đều đang đợi để tiến vào trong. Nháy mắt thời gian đã trôi qua 15 phút. Một con yêu thú giống với sói khổng lồ trước mặt nhận được lệnh bài, còn trong tay Chu Hạo lại nhiều thêm 50 viên tiền tử viên. Cuối cùng cũng tập hợp đủ 1.000 viên tiền tử viên rồi, Chu Hạo nhìn rất nhiều viên tiền tử viên trước mắt, trong mắt tràn ngập sự kích động. Chu Hạo nhìn những viên tiền tử viên trước mắt. Trong mắt tràn ngập sự kích động, sau khi đem yêu thú sói khổng lồ di chuyển ra khỏi không gian, trong lòng hắn khẽ động, khải giáp màu xám trên người bị tháo ra, và cơ thể hắn cũng đi ra bên ngoài. Có chọn đóng cửa hàng thứ 10 không? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Không đóng. Chu Hạo sững sờ, do dự một chút rồi nói. Cửa hàng thứ 10 đã vào trạng thái ngừng hoạt động, 10 phút sau nếu không khởi động lại thì sẽ tự động đóng cửa. Giọng nói xong thì không nói thêm gì nữa. 10 phút sau. Chu Hạo đi ra, hắn nhanh chóng đến chỗ cửa hàng thứ nhất. Cửa hàng thứ nhất xin phục vụ quý khách, 1.000 viên tiền tử viên có thể mua một quả thọ nguyên, có chọn mua không? Giống như biết chính xác số tiền tử viên Chu Hạo có, người máy trước mặt không nhắc đến quả phá cảnh, mà trực tiếp nói quả thọ nguyên. Mua. Chu Hạo lấy ra 1.000 viên tiền tử viên. Nháy mắt những viên tiền tử viên này biến mất và một quả bốn múi màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Lấy được rồi, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia kích động, vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình vô duyên với quả thọ nguyên, vậy mà kết quả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã bị hắn lấy được. Đi! Tiếp tục bán lệnh bài, kiếm tiền tử viên mua bảo vật, Chu Hạo không lãng phí thời gian, trở lại cửa hàng thứ 10, tiến vào bên trong người máy. Hoan nghênh chủ nhân cửa hàng thứ 10 quay lại, giọng nói kỳ dị vang lên. Những giọng nói này là sao? Không biết là do vị cường giả nào sắp đặt? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Không biết nơi này đã trải qua bao lâu, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, nhưng quy tắc vẫn được giữ lại. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về một phía. Một cánh cửa màu tím lóe lên, sau đó một thanh niên mặc mãng bào, khuôn mặt tuấn lãng đi vào. Thập cửu hoàng tử Lai Quân. Chu Hạo nhìn thanh niên, hơi nheo mắt, lần đầu tiên gặp Lai Quân là cảnh tượng cự thú bản nguyên cảnh kéo xe khiến hắn cực kỳ chấn động, chẳng qua lúc đó hắn chỉ mới đột phá lên pháp tắc cảnh, thực lực bị coi là yếu trong pháp tắc cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ 10 năm ngắn ngủi, bây giờ thực lực của hắn đủ để tương đương với cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, sự kính sợ đối với bản nguyên cảnh bình thường đã nhỏ đi rất nhiều. Hả? Nhiều thêm một cửa hàng, thập cửu hoàng tử nhìn về chỗ Chu Hạo, hơi sững sờ. Chẳng qua anh ta không lãng phí thời gian, nhanh chóng đến chỗ cửa hàng thứ nhất. Cửa hàng thứ nhất xin phục vụ quý khách, 200 viên tiền tử viên có thể mua một quả phá cảnh, có chọn mua không? Trong mắt người máy lóe lên quang mang màu đỏ, nhìn Lai Quân hỏi. Quả phá cảnh, ta muốn mua quả thọ nguyên. Lai Quân nhíu mày nói. Quả thọ nguyên đã bán hết, có chọn mua quả phá cảnh không? Người máy lại nói. Cái gì? Bán hết rồi, sắc mặt Lai Quân nháy mắt trở nên rất khó coi. Mục tiêu của anh ta chính là quả thọ nguyên. Với thiên phú của anh ta thì rất khó đột phá lên bản nguyên cảnh, nhưng một quả thọ nguyên có thể tăng thêm 400.000 năm tuổi thọ, nên anh ta cực kỳ muốn có nó. Chẳng lẽ là hai người của đế quốc Kim Nguyệt và Hồng Thú Lĩnh, quả thọ nguyên cần 1.000 viên tiền tử viên, nhiều tiền tử viên như vậy trừ khi là rất nhiều người của thế lực lớn liên hợp với nhau mới có thể tìm được. Lai Quân cũng đến mua quả thọ nguyên, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị anh ta mua mất rồi. Chu Hạo cảm thấy may mắn trong lòng, giả sử hắn ở trong cửa hàng thứ 10 thêm mấy giây, rồi Lai Quân tiến vào trong đem quả thọ nguyên đổi mất, đến lúc đó hắn cũng không có cách nào, cũng không thể giết chết Lai Quân, cướp hết bảo vật trên người anh ta chứ, coi như hắn có ý nghĩ này đi, nhưng thần là thập cửu hoàng tử của đế quốc Tinh Lan, trên người không có mấy biện pháp phòng ngự, nói ra chắc cũng không ai tin, chẳng qua rất nhanh Lai Quân đã thu lại sự khó coi trên mặt. Anh ta không quan tâm đến những cửa hàng khác mà đi thẳng đến chỗ của Chu Hạo. Cửa hàng thứ 10 xin phục vụ quý khách, 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt trầm giọng nói. Lệnh bài truyền thừa, sắc mặt Lai Quân hơi thay đổi. Mua. Anh ta không chút do dự, nhanh chóng lấy ra 50 viên tiền tử viên. Giao dịch kết thúc, một lệnh bài màu trắc khắc chữ Lâm xuất hiện trong tay anh ta. Lệnh bài truyền thừa này là cái gì? Không có bất kỳ tin tức nào truyền đến, tài liệu mình cũng chưa gặp bao giờ, cũng không có dao động linh lực tản phát ra. Lai Quân nhìn lệnh bài này, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc. Chương 795, thập cửu hoàng tử coi tiền như rác hai, cửa hàng thứ mời xin phục vụ quý khách, 50 viên tiền tử viên có thể mua một lệnh bài truyền thừa, có chọn mua không? Chu Hạo lại nói. Vẫn có thể mua, trong lòng Lai Quân khẽ động nói, mua. Lệnh bài thứ hai khắc chữ binh xuất hiện trong tay anh ta. Tài liệu hoàn toàn giống nhau, nhưng chữ lại khác, trong lòng Lai Quân khẽ động, trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Sau đó anh ta tiếp tục đổi, các lệnh bài đấu, giả, giai cũng bị anh ta lấy được, tổng cộng 20 tấm, chữ bên trên đều không giống nhau. Tiền tử viên không đủ, xin rời đi, Chu Hạo yên lặng đứng nhìn Lai Quân, không hề khách đi đem anh ta di chuyển ra bên ngoài. Hắn nhìn rất nhiều tiền tử viên trước mắt, trên mặt tràn ngập ý cười, cái tên coi tiền như rác Lai Quân này, nháy mắt đã lấy ra 1.000 viên tiền tử viên, nếu anh ta biết được những lệnh bài màu trắng này không có chút tác dụng nào cả thì không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Trong điện chân thần, Đa Ta cười lớn nói. Chu Hạo cười, hắn nhìn 1.000 viên tiền tử viên trước mắt, trước đó vừa mới tiêu hết 1.000 viên tiền tử viên, không đến mấy phút hắn lại lấy được 1.000 viên. Một quả phá cảnh cần 200 viên tiền tử viên. Bây giờ còn lại 4 quả, mình đã có thể đổi hết chúng ra ngoài. Chu Hạo nhìn tin tức của cửa hàng thứ nhất, 50 quả phá cảnh bây giờ chỉ còn lại 4, không biết lúc nào sẽ bị người khác đổi mất. Thực ra Chu Hạo càng muốn đổi những quả cầu công kích ý cảnh pháp tắc, chúng rất có lợi cho người nhà của hắn, chẳng qua giá của nó là 3.000, có lẽ bây giờ vẫn chưa có người tập hợp đủ, mà cho dù tập hợp đủ thì cũng sẽ đổi những thứ khác. Nên tạm thời Chu Hạo không gấp gáp. Ngược lại hắn có cửa hàng của chính mình, nên tốc độ hắn lấy được tiền tử viên vô cùng nhanh, nên sau đó hắn có thể mua. Còn trong quá trình kiếm tiền quả phá cảnh bị người khác lấy mất, vậy thì hỏng bét, không chút do dự, trong nháy mắt Chu Hạo liền tách ra khỏi khải giáp người máy, đến trước cửa hàng thứ nhất, tiêu 800 viên tiền tử viên, mua hết 4 quả phá cảnh. Soạt, sau khi hắn mua xong, người máy của cửa hàng thứ nhất bỗng nhiên biến thành một quả cầu nhỏ màu trắng, sau đó dần dần biến mất. Tin tức phía trên cửa hàng cũng biến mất hết, xuất hiện hai chữ hư hại, biến mất rồi. Chu Hạo sững sờ. Hắn nhìn những cửa hàng khác, bây giờ cửa hàng thứ nhất giống hệt với những cửa hàng đó. Rốt cuộc nơi này do ai để lại? Hay là nơi này đã từng có một cổ thế lực mạnh mẽ, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Đối với không gian kỳ dị này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ một chút, vẫn không có chút đầu mối nào, nên Chu Hạo chỉ đành thu lại những suy nghĩ trong lòng. Cho dù như thế nào, mình có thể lấy được chỗ tốt ở đây là được rồi. Chu Hạo lại quay lại cửa hàng thứ 10. Không gian bên ngoài màn sáng, một cánh cửa màu tím lóe lên, sau đó Lai Quân xuất hiện ở đó. Thập cửu hoàng tử, có đổi được quả thọ nguyên không? Trong nhẫn không gian của Lai Quân, một đạo ý thức truyền đến. Đó là một người đàn ông trung niên có một cái đuôi và trên mặt còn có lân phiến. Trên người ông ta phát ra dao động khí thế mãnh liệt, đây là một cường giả bản nguyên cảnh. Nhưng kỳ quái là, ông ta vẫn luôn ở trong nhẫn không gian của Lai Quân nhưng lại không biết chuyện đã xảy ra ở bên trong không gian cửa hàng. Không, quả thọ nguyên đã bị bán hết rồi, Lai Quân lắc đầu, chẳng qua ta mua cái này, tháp hồn, ngươi xem lệnh bài truyền thừa này có chỗ nào đặc biệt không? Lai Quân thu hết 20 lệnh bài mình mua vào trong nhẫn không gian, đây là lệnh bài truyền thừa, hình như không có chỗ nào đặc biệt cả, chẳng qua tài liệu ta chưa thấy bao giờ, còn có các chữ cũng không giống nhau. Tháp hồn cẩn thận quan sát. Thập cửu hoàng tử, có bao nhiêu chữ này? Không biết, Lai Quân lắc đầu. Chẳng qua ta đoán số lượng nhất định rất nhiều, tích lũy đủ, mới có thể khiến bí mật này hiện ra. Những cửa hàng này không thể nào bán vật vô dụng được. Lai Quân xác định nói, quả thật, bất kể là quả ý cảnh, quả phá cảnh, quả thọ nguyên hay là nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong, chúng đều rất trân quý. Ý cảnh chỉ cần 10 viên tiền tử viên là mua được, nhưng những lệnh bài màu trắng này lại cần đến 50 mới mua được một chiếc, nên có thể thấy chúng nhất định là bảo vật. Đây là một loại tư duy theo quán tính. Hơn nữa không gian cửa hàng cho bọn họ cảm giác rất thần bí. Chính cái cảm giác thần bí này khiến bọn họ không hề có chút nghi ngờ nào cả. Với cả không ai nghĩ đến những cửa hàng này cũng có thể bị người ngoài chiếm lấy, hơn nữa còn giống với người máy tùy ý mua bán đồ vật. Ý của thập cửu hoàng tử là về sau tiền tử viên sẽ dùng để mua những lệnh bài truyền thừa này. Tháp ma nói. Ừ, nhưng không vội, dù sao quả thọ nguyên cũng đã bán hết, còn những bảo vật khác ta không thấy hứng thú, bây giờ bắt đầu tích lũy tiền tử viên xem thử cửa hàng đó có những bảo vật gì. Lai Quân trầm giọng nói, bây giờ bảo vật của ba cửa hàng bán là linh quả, nô lệ và chỗ của Chu Hạo anh ta đều đã biết, nhưng bảo vật của ba cửa hàng nữa vẫn chưa hiện ra. Chương 796, mua quả cầu ý cảnh hệ mộc. Chu Hạo có thể trực tiếp nhìn thấy bảo vật của mấy cửa hàng, nhưng bọn họ lại không thể nhìn được, chỉ khi tiền tử viên của bọn họ đạt đến giới hạn của bảo vật thì thông tin của bảo vật mới xuất hiện. Không chỉ Lai Quân, rất nhiều nơi khác cũng đang điên cuồng thu thập tiền tử viên để mua lệnh bài truyền thừa. Dần dần, tin tức về lệnh bài truyền thừa bị truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều người biết được. Trong không gian cửa hàng, tiền tử viên của Chu Hạo vẫn đang được tích lũy nhanh chóng, rất nhanh đã tích lũy được 1.000. Đổi nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ cần 500 viên tiền tử viên, nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong cần 1.000, nhưng đối với mình thì có hay không không quá quan trọng nên tạm thời không mua. Bây giờ tích lũy đủ tiền tử viên thì sẽ mua quả cầu công kích ý cảnh pháp tắc hệ mộc. Chu Hạo thầm nói trong lòng, thực lực của hắn đang tiến bộ nhanh chóng, đợi đến lúc đạt pháp tắc cảnh đỉnh phong, thì sẽ có cơ hội nô dịch pháp tắc cảnh đỉnh phong, vì vậy hắn không thấy quá cấp thiết, cho dù bị người khác mua được thì hắn cũng không thấy đau lòng. Chẳng qua những lệnh bài màu trắng này đã bị đổi rất nhiều, bây giờ phải đi bổ sung, thời gian trôi qua gần nửa tiếng, Chu Hạo lại làm ra 300 lệnh bài. Hắn bắt đầu thay đổi tin tức trên cửa hàng. Cách thức chính xác. Mời lấy ra 300 lệnh bài truyền thừa, một giọng nói vang lên, Chu Hạo lấy ra những lệnh bài màu trắng đã khắc xong. Sau khi dao động quét qua, 300 lệnh bài của hắn đã có thể tiến hành mua bán. Gian thương, trong không gian này đều là các cường giả đến từ các nơi của thế giới nhỏ hắc vệ, vậy mà lại giống như cừu nhỏ bị ngươi bóc lột. Data cảm thán nói. Trong mắt nó lại là sự hưng phấn, cũng không được tính là bóc lột, ta đâu có bắt bọn họ đổi. Chu Hạo cười nói. Động tác trong tay hắn lại không ngừng lại, tiếp tục làm lệnh bài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không ngừng có cường giả tiến vào không gian tìm Chu Hạo mua đồ, thậm chí thập tứ hoàng tử của đế quốc Kim Nguyệt cũng tiến vào. Tiếp tục mua, lúc này, một con yêu thú giống như giao long nhìn chăm chăm Chu Hạo, lạnh lùng nói. Tiền tử viên trong tay nó không ngừng giảm xuống, còn lệnh bài truyền thừa lại đang tăng lên không ngừng. Tam ngốc tử này đã mua 20 lệnh bài rồi, mà vẫn còn mua nữa. Lúc trước anh ta đến một lần, cũng đã mua mười mấy chiếc, cộng lại cũng phải có ba mấy chiếc rồi. Trong điện chân thần, Data cảm thán nói, mua càng nhiều càng tốt không phải sao? Chu Hạo cười nói, dựa theo lời đa ta nói, thập cửu hoàng tử của đế quốc Tinh Lan là đại ngốc tử, thập tứ hoàng tử của đế quốc Kim Nguyệt là nhị ngốc tử, thập ngũ hoàng tử của hồn thú lĩnh trước mặt là tam ngốc tử. Cả không gian màn sáng, ba người này là người phụ trách những các thế lực mạnh nhất, nên tiền tử viên trong tay cũng nhiều nhất. Chẳng qua Lai Quân và thập tứ hoàng tử của đế quốc Kim Nguyệt đến một lần rồi không vào lại nữa, còn thập ngũ hoàng tử của hồn thú lĩnh đã đến hai lần rồi. Một mạch đổi 30 lệnh bài, yêu thú giao long mới dừng lại, sau đó bị di chuyển ra bên ngoài không gian. Những thế lực lớn này thu thập tiền tử viên thật dễ dàng, Chu Hạo lắc đầu, chẳng qua trong mắt hắn lại tràn ngập sự vui mừng. Bán 30 lệnh bài, bây giờ tiền tử viên trên người hắn đã lên đến hơn 4.300 rồi, bây giờ đi mua quả cầu công kích ý cảnh hệ mộc. Chu Hạo rời khỏi cửa hàng thứ 10, đến chỗ người máy cửa hàng thứ 6, cửa hàng thứ 6 xin phục vụ quý khác. 3.000 viên tiền tử viên có thể mua một quả cầu công kích ý cảnh pháp tắc 5 hệ kim, mộc, có chọn mua không? Người máy nhìn Chu Hạo nói. Mua, xin lựa chọn chủng loại, người máy lại nói. Ta chọn hệ mộc. Chu Hạo trầm giọng nói, giống với lệnh bài truyền thừa màu trắng hắn làm ra có những chữ khác nhau, nhưng trên thực tế cửa hàng sẽ phán đoán chúng là cùng một vật nên sẽ không phân loại. Nhưng Chu Hạo lại rất thông minh, khi đưa cho đám người thập cửu hoàng tử quân lai. Hắn đều sẽ đưa cho bọn họ các chữ khác nhau. 3.000 viên tiền tử viên biến mất, trước mắt Chu Hạo cũng xuất hiện một quả cầu tản ra quang mang kỳ dị. Hắn trực tiếp cầm lấy, ý thức chìm vào bên trong. Oanh! Trong quả cầu, có một cái cây khổng lồ đang sinh trưởng, cái cây này có 100 cành, trên mỗi cành có rất nhiều phiến lá. Ý thức của Chu Hạo tiến vào bên trong một phiến lá nào đó trên cành thứ nhất. Soạt! Một sợi dây leo màu xanh vung lên. Xung quanh ngọn núi khổng lồ và ngọn núi khổng lồ bị đập nát trong nháy mắt, mà trên mặt dây leo giống như đang tản phát ra một loại dao động kỳ dị. Chu Hạo lại tiến vào một phiến lá khác, mỗi một phiến lá đều có một phương pháp công kích. Ha ha, giống với mình nghĩ, trên mặt mỗi một phiến lá của cây này đều ẩn chứa một công kích dao động ý cảnh. Cái cây này tương đương với 100 loại trên con đường chân thần hệ mộc. Trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng. Chương 797, tập hợp đủ 10.000 viên một trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng, lúc trước hắn chỉ là đoán, cũng không xác định lắm, nhưng mà hiện tại cảm nhận được những ý cảnh công kích này, hắn đã hoàn toàn biết được công năng của những viên cầu này. Đồng dao có viên cầu này, đoán chừng tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc sẽ nhanh hơn thật nhiều, đây chính là tương đương với con đường chân thần, tuy rằng chỉ là 100 loại ý cảnh pháp tắc đầu tiên, nhưng mà chỉ cần nắm giữ toàn bộ, thì có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Tuổi thọ đạt tới 100 triệu năm. Kìm nén lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, Chu Hạo lại nhìn về phía những bảo vật khác. Hiện tại hắn rất muốn đổi những viên cầu khác, ngoài ra còn có nô lệ bản nguyên cảnh. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không cần viên cầu ẩn chứa ý cảnh pháp tắc công kích, nhưng mà người nhà hắn chắc chắn cần. Hiện tại Chu Hạo ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ, muốn đột phá đến bản nguyên cảnh còn không biết cần thời gian bao lâu, dựa theo phỏng đoán của Chu Hạo, hắn muốn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đoán chừng ít nhất cần 10 năm, có khả năng hắn còn có thể lâm vào bình cảnh. Không đột phá đến bản nguyên cảnh, những người khác sẽ không thể tiến vào con đường chân thần được phục chế bên trong tháp Hồng Vân của hắn, thậm chí có khả năng là cho dù Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, thì việc nắm giữ tháp Hồng Vân cũng có hạn, người nhà của hắn cũng không cách nào tiến vào tầng thứ hai, đến lúc đó tình huống sẽ gay go. Cũng không thể để cho Chu Hạo đột phá đến chân thần. Mới để cho người nhà mình tiến vào con đường chân thần bên trong Hồng Vân Tháp để lĩnh ngộ chứ. Bản thân Chu Hạo cũng không xác định cần thời gian bao lâu, toàn bộ tiểu thế giới hắc vệ có bao nhiêu vị chân thần. Ước chừng hao phí ngàn năm, chục ngàn năm cũng rất bình thường, đến lúc đó người nhà của hắn cũng đã già. Trước mắt viên cầu ẩn chứa ý cảnh pháp tắc công kích không thể nghi ngờ khiến cho hắn thấy được hy vọng, về phần nô lệ bản nguyên cảnh cũng là vô cùng quý giá. Giống như gia tộc Lam Vân chỉ có một mình Lam Vân là một vị cường giả bản nguyên cảnh phổ thông, cũng có thể trở thành gia tộc lớn của đế quốc Tinh Lan. Nếu Chu Hạo có được nô lệ như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Tuy rằng Lưu Kim thần tướng có thực lực mạnh, nhưng mà chỉ là tạm thời để cho hắn mượn sử dụng. Hơn nữa thật ra thực lực còn chưa có chân chính đạt tới bản nguyên cảnh, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh yếu nhất cũng đều mạnh hơn. Chờ sau khi Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, Lưu Kim thần tướng sẽ bị bắt quay về. Nhưng mà mua nô lệ, về sau hắn đột phá đến bản nguyên cảnh, như vậy bên cạnh hắn sẽ có hai vị cường giả bản nguyên cảnh. Một vị bản nguyên cảnh và hai vị bản nguyên cảnh tuyệt đối là một sự chênh lệch to lớn. Rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển, Chu Hạo nhìn về phía người máy ở cửa hàng số 6, đây là nơi bán viên cầu ẩn chứa ý cảnh pháp tắc công kích. Mặc kệ thế nào, trước tiên đổi ra 4 loại viên cầu pháp tắc kim, thủy, hỏa, lôi điện mà cha, mẹ tu luyện, đây mới là những thứ mình nhất định phải đổi. Cho dù mở ra con đường chân thần của Tháp Hồng Vân, ý cảnh công kích ẩn chứa bên trong hai bên không giống nhau, cha, mẹ chắc chắn sẽ tìm hiểu được càng nhiều hơn, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng có lợi. Về phần nô lệ bản nguyên cảnh tuy rằng quý giá, nhưng trên thực tế cho dù không có, thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến mình. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn chọn trước tiên đổi viên cầu pháp tắc, kỳ thật đưa ra quyết định này còn có một nguyên nhân. Viên cầu pháp tắc cần 3.000 tiền tử viên, mà nô lệ bản nguyên cảnh cần 10.000 tiền tử viên. Trên cơ bản rất ít người thật sự thu thập đủ 10.000 tiền tử viên sau đó đổi, cho dù Chu Hạo đổi viên cầu pháp tắc trước, cũng có khả năng rất lớn có thể đổi được nô lệ bản nguyên cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, người tiến vào không gian vẫn đang không ngừng gia tăng, rất nhiều người đều là đổi lệnh bài màu trắng trong tay Chu Hạo. Sau khi đổi xong quả phá cảnh, bảo vật trẻ nhất cần 500 tiền tử viên, cho dù là thế lực lớn, đều cần thời gian nhất định. Tương đối mà nói, Chu Hạo bán lệnh bài truyền thừa chỉ cần 50 tiền tử viên, chắc chắn có rất nhiều người nguyện ý mua. Ha ha, viên cầu ý cảnh pháp tắc hệ thủy, Chu Hạo nhìn viên cầu màu lam trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Kế tiếp viên cầu ý cảnh pháp tắc hệ mộc, Chu Hạo lại đổi ra hệ kim và hệ thủy. Tiếp theo, Chu Hạo trở lại cửa hàng số 10. Ông, một cánh cửa màu tím xuất hiện, theo đó một vị thanh niên tuấn lãng mặc mãng bào đi đến. Thập cửu hoàng tử. Chu Hạo nhìn về phía người tới, sau khi Lai Quân tiến vào không gian, nhưng không có đến chỗ của hắn, mà là đi tới trước từng cửa hàng bắt đầu thí nghiệm. Mỗi cửa hàng có thể sẽ có bảo vật càng quý hơn mà chưa bị anh ta phát hiện. Hả? Cửa hàng số 6 bán viên cầu ý cảnh pháp tắc. Trong mắt Lai Quân chợt lộ ra vẻ vui mừng, hiện tại anh ta còn ở vào pháp tắc cảnh, tuy rằng có thể tiến vào con đường chân thần núi Tinh Lang. Nhưng mà các loại công kích trong viên cầu ý cảnh pháp tắc ở nơi này chắc chắn khác với con đường chân thần ở núi Tinh Lang, nói không chừng sẽ cho anh ta nhiều cảm ứng, giúp cho anh ta nhanh chóng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Ta mua thuộc tính lôi điện. Lai Quân nhìn người máy trước mặt, nói. Không xong, Chu Hạo nhìn trong tay Lai Quân nắm một viên cầu có dao động khí tức cuồng bạo, sắc mặt trở nên khó coi. Đó cũng là thứ hắn muốn đổi. Chương 798 Tập hợp đủ 10.000 viên hai sau khi Lai Quân rời đi, thập tứ hoàng tử của đế quốc Kim Nguyệt lại xuất hiện, anh ta cũng đi tới trước cửa hàng số 6. Chu Hạo lập tức trở nên căng thẳng, viên cầu ý cảnh pháp tắc. Thập tứ hoàng tử đế quốc Kim Nguyệt mỉm cười, trực tiếp đổi thuộc tính hắc ám. Phù, may mắn không phải thuộc tính hỏa. Trong lòng Chu Hạo thở phào một cái, chỉ cần cho hắn thời gian, thậm chí hắn có thể đổi hết toàn bộ viên cầu ý cảnh pháp tắc. Nếu thuộc tính hỏa bị thập tứ hoàng tử đế quốc Kim Nguyệt giành đổi trước rồi, cho dù hắn có nhiều tiền tử viên hơn nữa cũng không có tác dụng. Lại qua một thời gian ngắn, rốt cuộc Chu Hạo lại tập hợp đủ 3.000 tiền tử viên, mua viên cầu ý cảnh pháp tắc thuộc tính hỏa. Người nhà hắn cần là 5 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, lôi điện, ngoại trừ lôi điện ra, thì 4 hệ khác hắn đã mua rồi. Kế tiếp mua nô lệ bản nguyên cảnh, những thế lực lớn này tích lũy tiền tử viên với tốc độ kinh người. Nhưng mà hẳn là không có nhanh bằng mình. Chu Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu không ngừng tích lũy. Thời gian tiếp theo, không ngừng có cường giả tiến vào không gian cửa hàng, ngoại trừ mua lệnh bài truyền thừa trong tay Chu Hạo, thì chính là mua nô lệ pháp tắc cảnh. Ngoại trừ ba thế lực lớn cực mạnh bao gồm thập cửu hoàng tử đế quốc Tinh Lang, thì còn có rất nhiều thế lực khác, tốc độ bọn họ sưu tập tiền tử viên tuy rằng chậm hơn một chút, nhưng mà vẫn rất nhanh. Từng vị nô lệ không ngừng bị mua. Thậm chí có người tập hợp đủ 3.000 tiền tử viên, không chút do dự đổi lấy viên cầu ý cảnh pháp tắc, đợi cho tiền tử viên trong tay Chu Hạo đạt tới 9.000, 10 vị nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, 2 vị nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong đã bị đổi toàn bộ, chỉ còn lại có một vị nô lệ bản nguyên cảnh lẻ loi. Binh khí bản nguyên cảnh cũng có người mua, trong tay các cường giả bên trong các gia tộc bản nguyên cảnh bình thường có rất ít vũ khí bản nguyên cảnh, ví dụ như Lam Vân sẽ không có, cần thời gian dài dựng dưỡng. Biện pháp tốt nhất chính là lấy những vũ khí mà người khác dựng dưỡng thành công. Trên cơ bản các thế lực bản nguyên cảnh tiến vào mảnh không gian này đều khát vọng đổi bảo vật như vậy. Cửa hàng số 10 hân hạnh phục vụ ngài, 50 tiền tử viên có thể mua một tấm lệnh bài truyền thừa, mua hay không mua? Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mặt nói, giao dịch được một tấm lệnh bài màu trắng, Chu Hạo lại nhận được 50 tiền tử viên. Cuối cùng cũng tập hợp đủ 10.000 viên. Chu Hạo nhìn thật nhiều viên cầu màu tím ở trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích. Rất nhiều tiền tử viên dày đặc ở trước mặt hắn. Nô lệ bản nguyên cảnh là của mình. Hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi tới người máy trước cửa hàng số 3. Cửa hàng số 3 hân hạnh phục vụ ngài, 10.000 tiền tử viên có thể mua một vị nô lệ bản nguyên cảnh, mua hay không mua? Trong mắt người máy lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn Chu Hạo nói. Mua, Chu Hạo không chút do dự nói. 10.000 tiền tử viên vất vả tích lũy được nháy mắt mất đi, mà trước người Chu Hạo xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ, thân cao chừng 10 mét, giống như là một tòa tháp sắt. Vẻ ngoài của người đàn ông vạm vỡ này giống với người trái đất, chẳng qua ánh mắt rất trống rỗng, vẫn không nhúc nhích, giống như là không có ý thức của mình. Dường như rất dễ nô dịch, trong lòng Chu Hạo vừa động, một tia linh hồn tiến vào bên trong thức hải của người đàn ông vạm vỡ. Không có bất kỳ sự chống cự nào, linh hồn của hắn dễ dàng để lại ấn ký của mình bên trong thức hải. Chủ nhân! Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ chuyển động một chút, nhìn thấy Chu Hạo, lập tức quỳ sát xuống. Vô cùng cung kính nói, quả nhiên rất dễ, mảnh không gian này thật đúng là kỳ dị, ngay cả cường giả bản nguyên cảnh cũng có thể tùy ý nô dịch, hơn nữa đối với linh hồn của mình cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Chu Hạo cảm nhận trạng thái của mình một chút, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đây là vị nô lệ bản nguyên cảnh đầu tiên mà hắn nô dịch, xem khí tức dao động trên người người này dường như không thua Vân Kính, kẻ trước kia ra tay với mình muốn cướp đoạt đao ngân tinh ở Vân Mạch Tinh. Thực lực của nô lệ trước mặt này tuyệt đối mạnh hơn Lưu Kim thần tướng, đại khái cùng một cấp bậc với đám người Lam Vân, Vân Kính. Trong lòng sung sướng, Chu Hạo lại tiến vào trong cửa hàng số 10. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cửa hàng số 1, số 3 đã đóng cửa, sau khi các đồ vật bên trong cửa hàng số 5, số 6 được bán xong, không gian cửa hàng sẽ lập tức đóng cửa, mời các vị chủ nhân cửa hàng chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa tiến vào bên trong khải giáp người máy. Một giọng nói vang lên ở trong Chu Hạo đầu. Cái gì? Đồ vật bên trong cửa hàng số 5, số 6 bán xong, không gian này sẽ đóng cửa. Sắc mặt Chu Hạo khẽ thay đổi, cửa hàng của hắn và cửa hàng số 8 dường như có chút đặc thù. Chu Hạo, sao vậy? Đa ta hỏi. Chu Hạo không có giấu giếm, nhanh chóng nói lại sự việc một chút. Sắp đóng cửa, trên mặt Đa ta cũng hơi thay đổi, ánh mắt của nó chuyển động một chút, hỏi. Vậy kế tiếp ngươi dự định mua món bảo vật nào? Hiện tại xem ra thời gian có hạn, đổi bảo vật nào cần phải lựa chọn cẩn thận. Chương 799, mua nô lệ bản nguyên cảnh. Chu Hạo nhìn ba cửa hàng còn lại, vũ khí bản nguyên cảnh trong điện chân thần có, hắn không cần, ngoài ra còn lại chính là viên cầu ý cảnh pháp tắc và một món bảo vật duy nhất ở cửa hàng số 8 là lệnh bài truyền thừa bán giá trên trời 100.000, tiền tử viên. Ta chọn lệnh bài truyền thừa. Chu Hạo hít sâu một hơi nói. Hứ! Ngươi không sợ còn chưa tích lũy đủ 100.000 tiền tử viên thì không gian đã đóng cửa sao, đến lúc đó có thể sẽ mất nhiều hơn được, Đa ta lạnh nhạt nói. Những viên cầu ý cảnh pháp tắc còn lại đối với ta vô dụng, cho dù có dùng, thì cũng là chuyện sau khi pháp tắc hệ hỏa của ta đột phá đến chân thần. Chu Hạo lắc đầu nói, hiện tại hắn đang tập trung lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, các pháp tắc khác đều để ở một bên. Về phần lệnh bài truyền thừa này, nếu có giá 100.000, nói không chừng là cơ duyên nào đó rất lớn, đây cũng không phải là lệnh bài truyền thừa giả mà hắn bán, Chu Hạo cũng không cho rằng có vị cường giả nào giả trang người máy ở cửa hàng số 8. Một bên là viên cầu ý cảnh pháp tắc không biết phải bao lâu sau mới có thể phát huy tác dụng, một bên là lệnh bài giá trên trời ẩn chứa cơ duyên thật lớn, nhưng mà có thể bởi vì thời gian mà không thể đổi được, Chu Hạo lựa chọn đánh cược một phen. Lựa chọn sáng suốt. Đa ta vừa lòng gật gật đầu. Nếu như là nó, cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo không hề quan tâm đến những bảo vật khác, vẫn không ngừng tích lũy tiền tử viên. Nhưng mà vũ khí bản nguyên cảnh và viên cầu ý cảnh pháp tắc đang không ngừng giảm bớt, tốc độ tích lũy càng ngày càng chậm. Chu Hạo nhíu mày. Lúc trước một người đi ra ngoài, ngay sau đó người thứ hai liền đi vào, hiện tại khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Vừa rồi một vị cường giả đi ra ngoài, cách 5 phút mới có vị cường giả thứ hai tiến vào, đó là đương nhiên, cho dù có cường giả thu thập đủ 50 tiền tử viên, nhưng mà chỉ là một nhóm người thôi, phần lớn vẫn không có đạt tới. Đa ta nhẹ giọng nói, ánh mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng, nếu như vậy, ta liền hạ hấp giá bán xuống. Hả? Giảm giá? Ánh mắt Data chuyển động một chút, cười nói, ý kiến không tồi. Sau đó, Chu Hạo trực tiếp điều chỉnh giá tiền tử viên xuống còn 40. Quả nhiên người tiến vào tăng lên rất nhiều, chờ thêm một thời gian ngắn, hắn lại hạ giá xuống còn 30. Hạ giá xuống, càng nhiều người đạt tới yêu cầu, bên người trực tiếp xuất hiện cánh cửa màu tím, có thể tiến vào mảnh không gian này. Tốc độ Chu Hạo tích lũy tiền tử viên đương nhiên sẽ tăng nhiều. Một chỗ trong không gian quần sáng, Lai Quân đứng ở một chỗ, nhíu mày nhìn lệnh bài trước mặt. Đây rốt cuộc là sao thế này? 50 tiền tử viên, 40 tiền tử viên, 30 tiền tử viên, giá cả bất đồng sao lại đổi ra được lệnh bài hoàn toàn giống nhau? Ngoài trừ chữ hơi nhỏ hơn một chút, Chu Hạo hạ giá khiến cho rất nhiều người hoài nghi, hắn không có thời gian thay đổi những cái khác, chỉ là chỉnh lại chữ nhỏ hơn một chút. Mục đích của Chu Hạo là tích lũy tiền tử viên nhanh hơn, hiện tại khách hàng của hắn là các loại thế lực nhỏ hoặc là các cường giả đơn độc, những người này mỗi người đều có rất ít tiền tử viên, nhưng mà cộng lại nhất định là vượt xa qua Lai Quân và các thế lực lớn. Mặc kệ những người khác hoài nghi, Chu Hạo vẫn tiếp tục thu thập, một thời gian ngắn sau, cuối cùng tiền tử viên trong tay hắn đã vượt qua 90.000. Mà lúc này vũ khí bản nguyên cảnh chỉ còn lại có một thanh, viên cầu ý cảnh pháp tắc cũng chỉ còn lại một viên. Tiếp tục hạ giá. Trong lòng Chu Hạo cũng không khỏi trở nên gấp gáp, bên trong không gian, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện, gần như không có khoảng cách thời gian. Chờ tiền tử viên trong tay Chu Hạo đạt tới 98.000, món vũ khí bản nguyên cảnh cuối cùng đã bị mua, cửa hàng số 5 đóng cửa. Chu Hạo tiếp tục thu thập, mỗi một người tiến vào đều làm cho trong lòng hắn có chút không yên, bởi vì những người này có thể là tới mua lệnh bài truyền thừa trong tay hắn, cũng có thể là tới mua cũng một viên cầu ý cảnh pháp tắc. Nếu mua viên cầu ý cảnh pháp tắc, như vậy không gian cửa hàng sẽ đóng cửa, hơn 90.000 tiền tử viên mà hắn tích lũy sẽ không còn chút tác dụng gì cả. Rốt cuộc đã đến một khắc cuối cùng, Chu Hạo chỉ còn thiếu hơn 10 viên tiền tử viên. Soạt. Cánh cửa màu tím xuất hiện, lại là một vị cường giả đến. Trong lòng Chu Hạo lập tức trở nên lo lắng, nhìn động tác của vị cường giả này. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, vị cường giả này đầu tiên là đi tới phía trước cửa hàng số 6. Tiền tử viên không đủ, mời rời đi, giọng nói máy móc của người máy cửa hàng vang lên. Giọng nói đơn giản, máy móc, nghe vào tai Chu Hạo lại giống như là tiếng trời. Không phải tới mua viên cầu ý cảnh pháp tắc, như vậy nhất định sẽ đến chỗ mình. Trong sự chờ mong của Chu Hạo, vị yêu thú cùng loại với cự mãng này đi đến trước người hắn, lựa chọn đổi một tấm lệnh bài truyền thừa. Mà Chu Hạo lại nhận được 20 tiền tử viên, cuối cùng cũng tập hợp đủ 100.000 tiền tử viên. Chu Hạo không thể che giấu được vẻ kích động trong mắt, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng số 10, đi tới trước cửa hàng số 8. Chương 800, người thắng lớn nhất một giao dịch rất nhanh đã chấm dứt, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài hình vuông màu đen, trên tấm lệnh bài này còn có rất nhiều hoa văn kỳ dị, đây là lệnh bài truyền thừa có giá trên trời 100.000 tiền tử viên. Tại sao không có thông tin gì? Chu Hạo hơi nhíu mày, ý thức của hắn chìm vào lệnh bài, nhưng mà lại bị một tầng trở ngại thật lớn. Hắn không thể tra xét. Quan sát một hồi lâu, Chu Hạo không phát hiện ra manh mối gì, chỉ có thể cất nó lại. Có thể lệnh bài kia giống như viên cầu màu trắng lúc trước, có thể phát sinh tác dụng thật lớn dưới tình huống đặc biệt. Chu Hạo cất nó vào bên trong nhẫn không gian. Lệnh bài chắc chắn có tác dụng, nhưng mà cụ thể tác dụng gì thì hắn chỉ có thể dựa vào vận may của mình để phát hiện ra. Sau khi mua lệnh bài, cửa hàng số 8 cũng đóng cửa. Chỉ còn lại một viên cầu ý cảnh pháp tắc thuộc tính vận mệnh cuối cùng. Mua hay không mua? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Chỉ tạm dừng một giây, hắn quay trở về cửa hàng số 10, tiếp tục bán lệnh bài truyền thừa. Nói không chừng một viên cầu cuối cùng có thể bị hắn mua được. Nhưng mà, gần 20 phút sau, một vị cường giả tiến vào, trực tiếp mua viên cầu ý cảnh pháp tắc thuộc tính vận mệnh. Ông, sau khi vị cường giả này bị chuyển ra ngoài, cả không gian lập tức tràn ngập sức đẩy thật lớn, thân thể Chu Hạo cũng không tự chủ rời khỏi khải giáp người máy. Soạt, một trận dao động đánh úp lại, thân thể Chu Hạo hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp biến mất. Cửa hàng không gian đóng cửa, một chỗ trong không gian quần sáng khổng lồ, Chu Hạo đột nhiên xuất hiện. Hả? Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ông, một trận dao động kỳ dị tản ra. Sau đó vị trí trên không ở trước người hắn xuất hiện 4 nhóm tin tức. Một quả ý cảnh, 100 quả mỗi quả có giá 10 tiền tử viên, đã bán xong. 2. Quả phá cảnh, 50 quả mỗi quả có giá 200 tiền tử viên, đã bán xong. 3. Quả thọ nguyên, 2 quả. 1. Nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, 10 người mỗi người có giá 500 tiền tử viên, đã bán xong. 2. Nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong, 5 người mỗi người có giá 1.000 tiền tử viên, đã bán xong. 3. Nô lệ bản nguyên cảnh. 1. Đao hắc tháp, một món vũ khí bản nguyên cảnh, có giá 1.500 tiền tử viên, đã bán xong. 2. 1. Viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hệ kim, một viên có giá 3.000 tiền tử viên, đã bán xong. 2. Viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hệ mộc, một viên. 15. Viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hủy diệt, một viên. Tổng cộng 4 nhóm thông tin xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ bảo vật đã bán xong, không gian cửa hàng đóng cửa, không phát sinh bất kỳ giao dịch gì nữa. Một giọng nói vang lên trong tai Chu Hạo, không chỉ có Chu Hạo, giọng nói này còn vang lên trong tai toàn bộ cường giả bên trong không gian, mà bọn họ cũng đều thấy được 4 nhóm thông tin ở phía trên hư không. Đã bán xong. Không thể mua nữa, sao lại nhanh như vậy? Quả ý cảnh, quả phá cảnh, quả thọ nguyên, nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Nô lệ bản nguyên cảnh, vũ khí cường giả bản nguyên cảnh, viên cầu ý cảnh pháp tắc công kích trước bản nguyên cảnh, trời ạ, nhiều bảo vật như vậy. Nếu ta có quả thọ nguyên, có thể lập tức tăng 400.000 năm tuổi thọ, ta có nô lệ cường giả bản nguyên cảnh, gia tộc của ta sẽ nhảy vọt trở thành gia tộc đỉnh cấp của đế quốc Tinh Lang. Nếu có viên cầu ý cảnh pháp tắc công kích, thậm chí có thể ta sẽ có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Là ai mua những bảo vật mạnh mẽ này? Ta tìm kiếm thời gian dài như vậy, chỉ mua mấy tấm lệnh bài truyền thừa, hơn nữa chỉ biết là có thể mua quả ý cảnh, quả phá cảnh, nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, những bảo vật khác hoàn toàn không biết. Ta cũng vậy, nhưng mà phía trên lại không có thông tin về lệnh bài truyền thừa. Toàn bộ không gian quần sáng lập tức trở nên chấn động, trong mắt đại đa số mọi người đều có khát vọng, ngay sau đó biến thành không cam lòng. Trong những bảo vật này, mang bất kỳ một món nào ra ngoài cũng đều khiến cho rất nhiều cường giả điên cuồng. Nhưng mà cơ duyên ở ngay tại trước mắt, bọn họ lại không lấy được thứ gì tốt từ trong đó, thậm chí bọn họ còn chưa biết sự tồn tại của những bảo vật này, thì toàn bộ bảo vật đã bị những người khác mua xong rồi. Cái gì? Còn có nô lệ bản nguyên cảnh, bên trong một khu vực, thập cửu hoàng tử Lai Quân nhíu mày. Anh ta không có phát hiện vật phẩm này. Cho dù là đế quốc Tinh Lang, cũng rất khao khát đối với nô lệ cấp bậc loại này, đế quốc Tinh Lang ngoại trừ chân thần. Thì mạnh nhất chính là cường giả bản nguyên cảnh, mà trên thực tế loại cường giả cấp bậc này cũng không nhiều, giống như Chu Hạo, Mạc Tạp Tư đều có thể dễ dàng đột phá đến bản nguyên cảnh, cho nên lúc ở pháp tắc cảnh đã được phong vương, có thể thấy được đế quốc Tinh Lang coi trọng bọn họ thế nào.